Chương 2497, Hùng Vương chiến Xà Vương. Đài diễn võ bên trên, Phương Thần cùng đối thủ giằng co lẫn nhau. Tuyệt đại bộ phận thành chủ cũng không coi trọng Phương Thần. Mặt gầy lao giả càng là để cho dầm dĩ, muốn vì xoay chuyển trời đất thành chủ báo thù. Hừ. Nhìn thấy Phương Thần sắc mặt, mặt gầy lao giả hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, lập tức một đầu cuồng long theo hắn tay áo xông nổ bắn ra mà ra, lập tức mũi chân hắn một điểm, thân thể gầy ốm, gào thét mà tới. Điện quang hỏa thạch ở giữa, mặt gầy lao giả thân hình liền ra Phương Thần trước mặt. Cùng lúc đó, mang theo bàng bạc lực lượng cuồng long đã trước một bước tiếp xúc đến Phương Thần. Là đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thanh âm cuồn cuộn. Hội tụ lực lượng toàn thân, đồng nhiên đấm ra một quyền, vạn kiếm chi thể tại thời khắc này, thôi động đến cực hạn. Cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, bao phủ tại trên nắm tay, hung hăng đập vào cuồng long phía trên. Giang giác không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, đơn giản giản dị một quyền, đụng vào cuồng long phía trên. Lập tức đem cuồng long đạp tờ na tờ hạo hãn cuồng long tại Phương Thần dưới nắm tay, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Ừ, trên quảng trường, rất nhiều thành chủ mở to hai mắt nhìn, nhao nhao kinh hô. Chỉ từ một quyền này xem ra, Phương Thần nhục thân lực lượng, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Trách không được giá hỏa này có thể giết xoay chuyển trời đất thành chủ. Có người nói ra, hồi thiên thành chủ là cận chiến cao thủ, mà phòng ngự của hắn lại không quá mạnh. Nhất định là bị gia hỏa này đánh lén đắc thủ. Nhục thể của hắn lực lượng cực mạnh, chỉ cần không cùng hắn cận chiến, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường lại lần nữa tiếng nghị luận không ngừng. Đài diễn võ bên trên, cuồng long vỡ vụn về sau, mặt gầy lao giả nổi giận gầm lên một tiếng, tay áo lần nữa huy động, lần này nổ bắn ra mà ra không phải lực lượng ngưng tụ mà thành cuồng long, mà là một đầu chân chính loài rắn yêu thú. Đầu này lục sắc tiểu xà, phun lưỡi rắn, trong miệng phun ra chất lỏng màu xanh lục. Cái đó là Lam Tuyệt Xà Vương có người nhận ra đầu này lục sắc tiểu xà, hoảng sợ nói. Cái gì đây chính là Lam Tuyệt Xà Vương sao tương truyền? Lam Tuyệt Xà Vương chính là loài rắn yêu thú bên trong hoàng giả, hắn trên thân kịch độc vô cùng, một khi nhiễm, cho dù là huyền tinh cảnh võ giả, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lam Tuyệt Xà Vương vẫn luôn là ngự thú sư bọn họ tha thiết ước mơ yêu thú. Ai có thể nghĩ tới? Thế mà bị mặt gầy lao giả đạt được. Lam Tuyệt Xà Vương xuất hiện sát na, mặt gầy lao giả ngự thú sư thân phận QNZ triệt để bại lộ. Bất quá, đây hết thể đã không trọng yếu. Chết! Lam Tuyệt Xà Vương lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng xuyên thẳng qua hư không, tới gần Phương Thần. Chất lỏng màu xanh biết phun ra mà đến, đây là kịch độc chi vật. Trên đài hội nghị, thu gia tộc trưởng nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần. Nếu ngay cả cửa này đều không qua được, cái kia còn có tư cách gì chiếm dụng nhiệm vụ danh ngạch đài diễn võ bên trên? Phương Thần híp mắt, nhìn xem gào thét mà đến Lam Tuyệt Xà Vương. Xuất sinh liền là xuất sinh. Tâm ý khẽ động, tỏa yêu tháp bên trong tam nhãn hùng vương xuất hiện. Giống thân thể cao lớn, một khi xuất hiện tiểu đã dẫn phát rất lớn chấn động. Tam nhãn hùng vương song chảo nắm chắc thành quyền, đánh lấy lồng ngực của mình. Lực lượng cuồng bạo, theo hắn thể nội tiêu tán ra. Đầu này tiểu xà tiểu giao cho ngươi. Phương Thần nói, Tam Nhãn Hùng Vương mở to hai mắt nhìn, kích động nói, ta có thể ăn nó sao, chỉ cần ngươi có thể đưa nó đánh bại, tùy ngươi xử trí. Phương Thần đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, bao tại trên người của ta. Tam Nhãn Hùng Vương tính cách ngang ngược, rất thích thôn phệ đặc thù yêu thú, vừa lúc Lam Tuyệt Xà Vương liền là hắn yêu thích một trong. Mắt thấy Lam Tuyệt Xà Vương đã tới gần, Tam Nhãn Hùng Vương nết miệng cười một tiếng, miệng nói tiếng người nói, tiểu côn trùng, ngươi quá yếu. Vừa dứt lời, Tam Nhãn Hùng Vương móng vuốt lớn hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức toàn bộ hư không phảng phất đông kết đồng dạng, Lam Tuyệt Xà Vương thân thể thế mà không cách nào nhúc nhích. Mặt gầy lao giả thầm kêu một tiếng không tốt, bởi vì hắn đã không cách nào cùng Lam Tuyệt Xà Vương bắt được liên lạc. Điều này đại biểu, Lam Tuyệt Xà Vương đã bị giam cầm. Không tốt. Mặt gầy lao giả đem ngự thú pháp môn toàn lực thôi động, muốn điều khiển Lam Tuyệt Xà Vương, nhưng đã quá muộn. Giang giác Tam Nhãn Hùng Vương móng vuốt lớn, một tay lấy Lam Tuyệt Xà Vương bắt lấy. Mặc cho cái sau thân thể nhúc nhích, cũng vô pháp dây ra. Tiểu côn trùng, ngoan ngoãn làm thức ăn của ta đi. Tam Nhãn Hùng Vương kích động cùng tiếu, toàn tức tại vạn chúng chú mục bên trong, từng ngụm đem Lam Tuyệt Xà Vương ăn sống. Quanh trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem hình thể khổng lồ tam nhãn hùng vương. Gia hỏa này thế mà đem Lam Tuyệt Xà Vương ăn trời ạ, thực lực của hắn cũng quá mạnh a. Lam Tuyệt Xà Vương độc dịch, có thể hạ độc chết huyền tinh cảnh võ giả, mà lúc này lại bị đầu này G.A.U. ăn. Cái này chẳng phải là nói, đầu này G.A.U. coi thường Lam Tuyệt Xà Vương độc dịch có người nhận ra tam nhãn hùng vương. Tam nhãn hùng vương, loài gấu bên trong bá chủ, chuyên môn nuốt ăn Lam Tuyệt Xà Vương. Lập tức, tất cả mọi người kinh hô. Tân nhiệm xoay chuyển trời đất thành chủ đến cùng lai lịch gì, làm sao có thể khống chế tam nhãn hùng vương tương truyền. Tam nhãn hùng vương tính cách ngang ngược, muốn khống chế, độ khó cực lớn. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết ẩn thế ngự thú tông môn người đối phương thần thân phận suy đoán, bên thai không dứt. Trên đài hội nghị, thu gia tộc trưởng thấy thế, hài lòng gật đầu. Tốt, trở về đi. Tam nhãn hùng vương nuốt ăn Lam Tuyệt Xà Vương về sau, nhìn khắp bốn phía, diều võ dương oai. Bị phương thần thu hồi tỏa yêu tháp bên trong, đúng lúc này, mặt gầy lao giả cuồng bạo công kích, gào thét mà tới. Tiểu tử, nạp mạng đi. Vì đạt được Lam Tuyệt Xà Vương, hắn trả giá nặng nề. Đây là hắn đòn sát thủ, lại trơ mắt bị tam nhãn hùng vương ăn hết. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mặt gầy lao giả nội tâm tức giận chu nở dê thiên. Nhưng mà, coi như hắn không động thủ, phương thần cũng muốn động thủ. Bởi vì, mặt gầy lao giả liền là tất sát danh sách bên trên một người trong đó. Chết đi. Không có Lam Tuyệt Xà Vương, mặt gầy lao giả không chịu nổi một kích. Liên tục banh ra số quyền, quyền quyền đến thịt. Âm mặt gầy thân thể của lão giả, phịch một tiếng, bay rớt ra ngoài, nện xuống đất. Mọi người nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, mặt gầy lão giả đã không có sinh cơ. Thật là đáng sợ. Giờ khắc này, mọi người rốt cục ý thức được phương thần nhục thân đáng sợ. Hắn có thể trở thành tân nhiệm xoay chuyển trời đất thành chủ, tuyệt đối không phải vật khí, mà là thực lực chân chính. Có ý tứ. Một chút cùng mặt gầy lão giả một cái phe phái thành chủ. Nhiều hứng thú nói no y tranh tài trước đó cũng đã nói, chiến đấu bên trong sẽ xuất hiện tử thương, đây là tại khó tránh khỏi. Thu gia tộc trưởng buông lời, đám người cũng không dám nói cái gì. Cứ việc mặt gầy lão giả chết, để đồng bạn của hắn rất tức giận, nhưng cũng không dám công nhiên chống lại Thu gia tộc trưởng. Hắc xích tôn giả đối phương thần âm thầm giơ ngón tay cái lên. Cái sau nhếch miệng cười một tiếng, đi xuống đài diễn võ. Một đám ngu xuẩn. Theo đài diễn võ đi xuống. Phương thần cảm thấy vô số đạo ánh mắt giết người phóng tới. Trong lòng của hắn cười lạnh, chính mình sở dĩ không bại lộ thực lực, chính là vì tại hậu kỳ, có thể giết nhiều mấy cái tất sát danh sách bên trên người. Gặp vận may ra hỏa, lại có thể trưởng khống tam nhãn hùng vương. Đứng tại hàng trước nhất Xuân Thu lão quái, hờ hững nói. Khi nhìn đến tam nhãn hùng vương về sau, hắn cu nở dê động tâm. Nếu là mình có thể có được dạng này một cái pet, thực lực nhất định sẽ còn tăng vọt. Đợi tranh tài kết thúc, ta trở thành thống soái về sau, liền đem tam nhãn hùng vương đoạt tới. Kỳ thật, mọi người tại đây, sinh ra loại tâm tư này người có rất nhiều. Chỉ bất quá, tranh tài còn chưa kết thúc, tất cả mọi người tương đối khắc chế mà thôi. Sau đó chiến đấu, một trận lại một trận tiến hành. Rốt cục, tại sắc trời đen xuống thời điểm, hơn 500 trận đấu, đã triệt để kết thúc. Thống soái chi chiến, phi thường tàn khốc. Vẹn vẹn một ngày thời gian. Tiêu đào thải một nửa người. Liên một chút thành chủ, đều vẫn lạc tại trong trận đấu. Đương nhiên, đây cũng là có thể tưởng tượng đến, thập đại thống soái, cái nào không phải từ bạch cốt bên trong đi ra đệ nhất thiên tranh tài như vậy kết thúc, phương thần trở về trụ sở thời điểm, gặp Xuân Thu lão quái. Đạo hữu dừng bước. Xuân Thu lão quái cười tủm tỉm nói. Phương thần dừng bước, nhìn hướng về sau người. Đạo hữu. Ta đối với ngươi tam nhãn hùng vương cảm thấy rất hứng thú, có thể hay không bỏ những thư yêu thích nhường cho ta. Xuân Thu lão quái nói thẳng không kiêng kỵ. Làm sao để phương thần nhún vai hỏi. Ta Xuân Thu lão quái đương nhiên sẽ không làm cho đạo hữu ăn thiệt thòi. Ngươi nhìn dạng này được hay không chỉ cần ngươi đem tam nhãn hùng vương nhường cho ta, ta có thể bàn cho một kiện binh khí. Cái gì cấp bậc binh khí phương thần vấn đạo, có phải hay không thoái hư cấp nghe vậy. Xuân Thu lão quái sắc mặt âm trầm xuống. Binh khí đẳng cấp, loạn không cấp phía trên, chính là toái hư cấp. Bình thường tình huống, QNZ chỉ có huyền thần cảnh tôn giả, mới có thể xuất ra toái hư cấp binh khí tới. Có thể thấy được toái hư cấp binh khí là bực nào chân quý.